Cơn bão lòng đâu dễ bình yên. Anh hãy đi và anh hãy quên tháng ngày sâu về. Một nửa vầng trăng cũng đợi ta về. Đêm sao sắc xây chờ mùa bóng trăng. Trắng lòng anh, trắng cả đời em. Anh hãy đi và anh hãy quên nỗi niềm chia sẻ. Ngọn mỏi trời đông khắc khoải đêm hè. Xin khép lại dù một thời nhung. Khi anh muốn em làm sao giữ được, anh hãy đi với bao nỗi niềm riêng. Anh hãy đi để chút ưu phiền, cơn bão lòng đâu dễ bình yên. Anh hãy đi và anh hãy quên. Vầng trăng.